Vô Thần Kỳ, chương 1172, Cửu Linh chết, góc truyện audio.com. Đây là ai? Long Quan thể tích cực lớn, sau khi lật lên nắp quan tài dày 6 thước, Long Quan vẫn cao hơn 3 trượng. Cơ Hạo đạp một dòng nước cấp tốc xoay tròn, nửa thân thể hầu như vươn vào trong Long Quan, cúi đầu quan sát nam tử đồ đen dung mạo cổ sơ. Hắn càng chú ý tới, phía dưới thân thể nam tử đồ đen, trong vách bên trong Long Quan, dùng số lượng xa xỉ bảo châu màu lam to bằng ngón cái, khảm ra thủy hệ đồ trung lục khí thế hùng hồn. Từng luồng hơi nước lui tới lưu chuyển trong thủy hệ đồ, Cơ Hạo như thấy được cảnh tượng các dòng sông lớn của trung lục quay cuồng trào dâng. Nam tử đồ đen lẳng lặng nằm trong Long Quan, trừ con vực trên ngực phun ra sương mù không ngừng chui vào thất khiếu hắn, càng có hơi nước mờ nhạt trong thủy hệ đồ mỗi thời mỗi khắc từ lỗ chân lông toàn thân hắn thấm vào. Tuy trong cơ thể không có chút sinh cơ hoạt khí, nhưng Cơ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, ở trong cơ thể trung niên nam tử này ẩn giấu một lực lượng cực kỳ cường đại. Khí thức mênh mông, mãnh liệt không thể ngăn cản, như đại dương mênh mông sóng to quay cuồng, cách rất xa cũng cho người ta một loại sợ hãi khó lường. Vực tổ đứng ở ngoài mấy trăm trượng, nét mặt già nua co giật nhìn Cơ Hạo. Nghe xong vấn đề của Cơ Hạo, vực tổ khàn khàn nói. Không có ai, nơi này chỉ là lăng mộ tổ tiên người nào đó. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi không nên làm như vậy. Ngươi quấy dậy tổ tiên người khác ngủ say, ngươi phải chịu báo ứng. Cơ Hạo đưa tay đi nắm thái dương nhô lên của nam tử đồ đen trong Long Quan, hắn quay đầu hướng vực tổ cười lạnh nói. Ta chưa từng thấy phần mộ tổ tiên nhà ai trông coi nghiêm mật như vậy. Không lẽ, sợ có người trộm đi thi thể lão bất tử này? Không đợi vực tổ đáp lời, Cơ Hạo trầm giọng nói. Hơn nữa, bốn đại thủy hệ chín đại thủy nhãn, nếu dưới từng cái thủy nhãn đều có ba cái Long Quan. Sắc mặt vực tổ trở nên càng thêm quái dị, hắn nghiêng đầu nhìn Cơ Hạo lạnh lùng nói. Ngươi biết chín đại thủy nhãn, ngươi là cố ý đến điều tra. Cơ Hạo gật gật đầu, một bàn tay ấn tại trên thái dương nhô lên của nam tử đồ đen, bàn tay vuốt thái dương cứng rắn mà lạnh như băng, phát ra tiếng vang thanh thúy bốp bốp. Cơ Hạo hướng vực tổ cười không có chút ý cười. Ngươi nói, nếu ta hiện tại bổ một kiếm vào đầu hắn, sẽ là kết quả thế nào? Vực tổ hít một hơi thật sâu, hắn nheo mắt nhìn Cơ Hạo trầm giọng nói. Tiểu bối, ngươi đây là ép lão tổ thật sự liều mạng với ngươi. Ai, là tên khốn kiếp nào bán ra cơ mật nơi này? Cái trán vực tổ sáng lên một điểm tinh quang màu đỏ tím, làn da trán hắn vỡ ra, một khối tinh thạch màu đỏ tím to bằng ngón cái dần dần lao ra. Gương mặt vực tổ nghẹn đến mức đỏ bừng, từng đợt yêu lực dao động kỳ dị không ngừng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Tiếng nước ào ào, vang lên, tám con vực hình thể cường tráng vực từ trong hốc trên vách động lao ra. Bọn nó nhanh chóng lao tới bên người vực tổ, khàn giọng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau đó trán tám con vực đột nhiên nứt ra, đều có một khối tinh thạch màu đỏ tím từ trong xương dưới trán trồi lên. Thân thể bọn nó kịch liệt mấp máy, tám con vực thống khổ chu lên, bọn nó dần dần đứng thẳng lên như con người, trong mồm không ngừng phun ra lượng lớn cát sương mù dinh dính. Cũng chỉ thời gian mấy nhịp thở, tám tên vực tổ đứng ở bên người vực tổ. Cùng áo choàng màu đen, diện mạo như nhau, khí thức tương tự, ngay cả yêu lực dao động. Góc truyện audio.com, trên người cũng giống nhau như đúc. Cơ Hạo thu tay, xoay người nghiêm nghị nhìn vực tổ. Tổng cộng có 9 người. Nói cách khác, 9 đại thủy nhãn, dưới mỗi một cái thủy nhãn, đều có một hồng hoang vực tổ làm người giữ mộ. 8 vực tổ mới xuất hiện thở hổn hển nhìn Cơ Hạo, bọn hắn đồng thời vươn tay đặt ở trên thân vực tổ đầu tiên, tinh thạch màu đỏ tím ở mi tâm bọn hắn hơi lóe sáng lên, 8 người đồng thời chửi ầm lên. Nhân tộc tiểu bối, ngươi biết lão tổ Cửu Linh Quy nhất một lần phải chịu bao nhiêu đau khổ hay không? Vực tổ đầu tiên nhìn Cơ Hạo lẩm bẩm, thằng nhỏ rất thông minh, không sai, 9 ta, đều là ta. 9 ta, phân biệt tọa trấn 9 đại thủy nhãn, mang theo đám con cháu trông coi các Long Quan này. Người tiểu bối này quá khó đối phó, lão tổ chỉ có thể thi triển Cửu Linh Quy chân bí pháp, khôi phục toàn bộ lực lượng để đối phó ngươi. Dùng mình, 9 vực tổ đồng thời lẩm bẩm, một phần thần thông cường đại nhất trong thiên phú thần thông của lão tổ ta chính là, bản thể lão tổ nếu bị phá vỡ thành hai nửa, chỉ cần cho lão tổ đủ thời gian điều dưỡng, có thể chia làm hai lão tổ tâm thần tương thông, thực lực giống nhau. Cơ Hạo ngẩn ngơ, hắn nhìn vực tổ kinh ngạc nói. Giống như một con giun sau khi chặt đứt có thể biến thành hai con giun. 9 vực tổ cao mày nhìn Cơ Hạo trầm mặc một lúc lâu, bọn hắn lạnh lùng nói. Lão tổ tồn tại cỡ nào, là lũ sâu bỏ cấp thấp kia có thể đánh đồng sao? Tóm lại, lão tổ có thiên phú thần thông này, cho nên, lão tổ chia làm 9. chín lão tổ ta có thể chia có thể hợp, một khi chúng ta một lần nữa kết hợp một thể, thực lực chúng ta không phải đơn giản gia tăng 9 lần, mà là tăng lên tới 81 lần. Chín vực tổ thù sâu hận lớn nhìn Cơ Hạo, khàn giọng nổi giận mắng. Nhưng chờ lão tổ ta xử lý ngươi tiểu nhi bối này, chúng ta còn phải một lần nữa đem mình bổ ra, một lần nữa chia làm 9 lão tổ. Đau, ngươi có biết như thế đau bao nhiêu không? Cơ Hạo giang hai tay không còn lời nào mà chống đỡ. Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến dùng thái cực thần phong đem mình cắt thành hai mảnh, hắn làm sao biết thế này sẽ đau bao nhiêu. Nhưng hắn đối với thiên phú thần thông quái dị ùn ùn không hết của vực tổ quả thực là than thở đến cực điểm. Hàm Sa Xạ Ảnh thì thôi, Di Hoa Tiếp Mộc còn chưa tính, dùng con cháu nhà mình đảm đương vô số hóa thân chia sẻ thương tổn cũng rất được, hắn lại còn có thể xé rách bản thân, mạnh mẽ phân hóa ra thân thể mới. Càng làm Cơ Hạo than thở là thân thể phân hóa ra này thế mà lại tâm thần tương thông, mỗi một cái tuy đều là thân thể độc lập nhưng lại còn có thể một lần nữa kết hợp một thể. Quả thật là thế giới to lớn không gì lạ, không có các lão quái vật từ thời đại hồng hoang sống đến bây giờ, không một ai là có thể xem nhẹ. Chín vực tổ đứng thành một hàng, thân thể bọn hắn kịch liệt mấp máy, từng luồng yêu khí khổng lồ khuếch tán ra, sương mù màu đỏ tím từ trong cơ thể bọn hắn phun ra, sau đó nhanh chóng hòa hợp một thể. Bọn hắn phát ra tiếng rú thảm thê lương đáng sợ, thân thể bọn hắn nhanh chóng ghép lại với nhau, nghiền áp lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, không ngừng có tiếng vang lớn do cơ thịt vỡ vụn cùng xương khớp vỡ nát truyền đến. Tiếng rú thảm đáng sợ duy trì thời gian một chén trà nhỏ, chín vực tổ chỉ còn lại có một tên. Một luồng yêu khí kinh khủng phóng lên cao trong thủy động đường kính trăm dặm, cao ngàn dặm, dòng nước vốn trong suốt. Góc truyện audio.com, chợt biến thành màu tím sẫm. Sương mù hạt cát trong cơ thể vực tổ phun ra biến thành màu tím đậm cực kỳ thuần túy, thâm thúy mà thần bí, một tà lực đáng sợ chất chứa trong đó. Viên Lực nhìn về phía sương mù hạt cát màu tím sẫm đó một cái, thân thể liền lay động một trận, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đau, nhưng đáng giá. Cho dù sau đó xử lý ngươi tiểu nhi này còn phải thêm một lần đau, vẫn đáng giá. Vực tổ từng thở hổn hển từng ngụm cười, suy suy. Lực lượng cường đại như vậy, thiên hạ hiện nay, nhắm chừng không có ai có thể là đối thủ của lão tổ ta. Chậm rãi thẳng lưng lên, vực tổ nhìn Long Quan ngạo nghễ nói. Ngươi không phải muốn biết người trong Long Quan là ai sao? Lão tổ cho các ngươi được chết rõ ràng. Bọn họ là cộng công. Chín đại thủy nhãn, tổng cộng có phân thân 27 đời cộng công. Cách chương.